Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, nhường tước, An Vương Thế Tử có cái bên ngoài trạch, thường xuyên vãng lai, đầu kia trên phố không ai không biết, tiểu Lý thị một đao kia đâm xuống, hồ cô nương thân thể trần truồng liền chạy ra ngoài, thê lương, giết người rồi, vang vọng cả con đường. Cho nên đều không đợi được ngày thứ hai. Thế tử phi chính tay đâm thân phu lời đồn, ngay tại trong kinh thành lưu truyền ra đến, may mắn trở thành đại phượng triều năm mới thứ nhất què. Tối hôm qua An Vương Phi cùng Phượng Ly vội vàng rời đi. Chỉ để lại Lâm Trầm hộ tống Thẩm ra mấy cái cô nương hồi phủ. A Tú liền rất là kinh ngạc, không nghĩ tới sáng sớm vừa mở mắt, liền nghe nói đại sự như vậy. Nàng là cảm thấy kinh ngạc, không phải nói. Phượng Ly phụ thân hắn cùng vị kia tiểu Lý thị thế tử phi là chân ái a. Thật chẳng lẽ chính là yêu đến chỗ sâu tự nhiên hung ác. Liền nghe người ta nói, An Vương thế tử bị đâm gọi là một cái thảm, máu chảy thành sông, từ bên ngoài trong nhà khiêng ra lúc đến đợi cái kia giọt máu một đường. Thuận vết máu có thể tìm được An Vương phủ đi, chỉ bằng suy nghĩ tưởng, A Tú đã cảm thấy trên thân đau đến hoảng. Cũng không biết A Ly cùng Vương Phi hiện tại thế nào. Liền A Tú cái khuê các nữ hài nhi đều biết sự tình. Tự nhiên cũng chạy không thoát Hoàng đế lỗ tai đi. Hoàng đế hôm qua cũng không có nhàn rỗi. Làm một kiện lúc tuổi còn trẻ hay làm sự tình. Cải trang vi hành xuất cung. Ngược lại là cũng không có đi nơi khác. Ngay tại trạng vạng tối thời điểm đến Vinh Vương Phủ đi xem lão huynh đệ. An Vương chờ hai ba cái trong tông thất vương ra bồi tiếp. So với mới từ Bắc Cảnh hồi kinh thời điểm, Vinh Vương thân thể đã tốt hơn nhiều. Hoàng đế nhìn trong lòng vui vẻ, nói rõ nguyên tiêu ngày hội, chỉ luận huynh đệ, bất luận quân thần, cũng không khách khí mệnh Vinh Vương phủ bên trong đầu bếp sửa trị một tịch tiểu yến. Huynh đệ mấy cái mà nên làm dạ yến, kết quả rượu còn không có ăn hai chén. Liền bị An Vương phủ người tìm được Vinh Vương phủ đến. Khóc nói thế tử bị người đâm bị thương. Vương phủ thế tử bị đâm. Đây là ăn lá gan lớn như trời không thành. Hoàng đế vừa kinh vừa sợ. Hỏi phía dưới. Mới biết được không có gì thích khách. Là thế tử phi cho thế tử một đao. Về phần bên trong nguyên do a. Dù sao thế tử phi là dẫn một đám người đi thế tử bên ngoài trạch đi. Đến cùng vì sao liền thương tổn tới thế tử, đi thám thính một lần tin tức thị vệ biểu thị, không ai nói rõ được, hắn cũng không dám hỏi. Hoàng đế lớn tuổi, có thể một viên bát quái chi tâm là không già, chân thực nhịn không được, trong đêm lại đem cho An Vương thế tử nhìn xem bệnh thái y tuyên tiến trong cung. Thái y còn tưởng rằng là trong cung cái gì quý nhân không thư thản. Lộn nhào tiến cung, lại là bị hoàng đế hỏi An Vương thế tử tình huống. Thái y lúc này mới thở phào một cái, không dám khi quân, tường tường tế tế nói chính mình nhìn thấy, mới bị hoàng đế thả đi, vuốt vuốt râu rồng, hoàng đế cảm thấy một tia không hiểu, cân bằng, ngày kế tiếp, hoàng đế lại tuyên An Vương tiến cung, biểu thị ra một chút chính mình đối thế tử quan tâm ni An Vương tuổi đã cao. Vẫn như cũ tuấn lãng gắng gượng trên mặt, có chút vẻ mệt mỏi, thế tử lại bất tranh khí, cũng là hắn nhi tử, không nói những cái khác, cũng chỉ nói này đang lúc thịnh niên, người trước phế đi, ai có thể chịu được đây? Tạ bệ hạ quan tâm ni An Vương lau mặt một cái, cùng thê tử trằn trọc suốt cả đêm, rốt cục hạ quyết tâm, khuyển tử có tài đức gì, có chút nghẹn ngào nói không được nữa. Hoàng đế có chút khéo hiểu lòng người, vỗ vỗ vị này từ chính mình chưa đăng cơ thời điểm liền cơ xí rõ ràng giúp đỡ chính mình lão huynh đệ. Thở dài, nhi nữ đều là nợ, trẫm liền giàu có tứ hải, con cháu cả sảnh đường, cũng giống vậy là thao không hết tâm ni, mặc dù không có cái nào con dâu dám cho nhi tử một đao. Nhưng nơi này từ nhóm bản thân liền gọi hắn rất là nhức đầu. Lúc trước nhìn xem còn tốt. Bây giờ lớn tuổi, tâm cũng đều lớn tuổi mấy cái, mặt ngoài huynh hữu đệ cung, sau lưng tiểu động tác không ngừng, hôm nay ngươi cho ta đào hố, ngày mai ta vì ngươi đặt bẫy, vào triều chấp chính nhiều năm như vậy. Chính sự hiện thực không gặp làm bao nhiêu. Toàn đem ý nghĩ dùng tại hãm hại huynh đệ trên thân. Tuổi nhỏ mấy cái, hoàng đế coi như thích cũng còn không thể biểu hiện quá mức. Nhiều bực mình đây, hoàng đế chính mình là trải qua huynh đệ đấu đá, đoạt đích thượng vị, các hoàng tử tâm, hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Cũng lại lý giải bất quá, đồng dạng đều là con của hắn. Vị trí kia, tự nhiên ai cũng có tư cách đi ngồi. Năm đó hoàng đế chính mình long ỷ, cũng là như thế tới. Có thể hắn lại không được xem các con của mình cũng muốn lâm vào đã từng mưa máu gió tanh bên. Trong, người nhìn trẫm, liền hoàng tôn nhóm đều đuổi tới Bắc Cảnh đi. Định Khang Hầu lúc gần đi đợi, trẫm nói, mấy cái kia hoàng tôn, cũng làm phổ thông binh sĩ dùng. Bắc Nhung binh tới, nên phái ra ngoài phái đi ra, trẫm là mắt không thấy. Tâm không phiền, này đều chỗ nào cùng chỗ nào. An Vương trầm mặc, này hoàn toàn là cố tình gây sự a. Trước đó Nhạn Hồi Quan bên trong Tần Trung phản địch một chuyện. Bên trong có chút hoàng tử ảnh từ, thật thật giả giả, gọi hoàng đế nhất thời bán hội cũng tra không rõ. Lại có giang nam thuế phú sự tình. Hoàng đế tâm phiền, dứt khoát đem mấy cái hoàng tôn đều ném tới Bắc Cảnh đi. Cũng là gọi người sợ ném chuột vỡ bình ý tứ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hoàng gia sự tình, ngươi đem người Định Khang Hầu quấy nhiễu tiến đến. Là mấy cái ý tứ đâu. Lời này tự nhiên không thể lối ra. An Vương cũng không phải ngôn quan. Oán thầm hai câu cũng liền đi qua. Thở dài, cười khổ nói. Cha không dạy con chi tội. A Ly phụ thân, là ta không có dạy bảo tốt. Hắn. Này vết thương trên người, sợ là lại không khỏi hẳn khả năng, khỏi hẳn, kia là tuyệt không có khả năng nha. Hoàng đế đã sớm được thái y mà nói, biết An Vương Thế Tử Phi một đao kia là thật đúng chỗ cực kỳ. Không bằng đem tinh mạch nhất đao lưỡng đoạn, còn khỏi hẳn, dùng thái y mà nói, hoa đà tại thế, ước chừng cũng là không có cách nào khác, hoàng đế sống lớn như vậy niên kỷ. Dạng này kỳ văn thật đúng là đầu một lần nhi nghe nói. Trở ngại lão huynh đệ mặt mũi, cố nén không có đem cười trên nỗi đau của người khác biểu hiện ra ngoài. An ủi An Vương đạo, không cần sốt ruột, quay đầu ta gọi ngự y đi xem một chút. Ngự y không được, không phải dân gian không phải còn có thật nhiều danh y. Thiên hạ như thế lớn, luôn có thể tìm ra thần y tới, thần tạ bệ hạ. An Vương lắc đầu. Cũng là hắn mệnh chung nên có kiếp nạn này, lại thuận theo tự nhiên, chỉ nhìn thiên ý đi, thần đệ, có một thỉnh cầu, cầu mời bệ hạ ân chuẩn, nói xong, đi xuống đại lễ đi, làm hoàng đế nhiều năm, lại lão, cũng không trở thành liền An Vương dụng ý cũng nhìn không ra. Năm gần đây thế tử làm việc không ổn, An Vương vợ chồng sớm có bất mãn, chỉ là thế tử chính là đích trưởng. Nhận thức danh chính ngôn thuận, thân ở hoàng gia, lại nên vì người trong thiên hạ làm gương mẫu, tự nhiên là không thể tùy tiện phế đi thế tử. Bây giờ, hoàng đế có chút đục ngầu long nhãn híp híp, xem ra, An Vương là muốn mượn lần này, phế bỏ thế tử rồi. Bất quá, hắn đến cùng là muốn đem thế tử vị truyền cho kinh bên ngoài tiểu nhi tử. Vẫn là muốn truyền cho A Ly, nhưng mà sự thật chứng minh. Hắn xem thường An Vương muốn nhường tước, trực tiếp đem vương vị truyền cho Phượng Ly, trẫm, không có nghe rõ, ngươi là nói muốn, nhường tước, mà không phải phế thế tử. An Vương cười khổ, là, thế tử trên người có tổn thương, lại mấy năm này làm việc vọng bội hoang đường, không đủ để vì thế tử vị, thần đệ đã già, muốn cùng lão thê cùng nhau, quá an tĩnh thời gian, A Ly đang tuổi lớn. Hắn xưa nay ổn trọng, bệ hạ nhìn xem hắn lớn lên, hiểu rõ nhất, có hắn chống lên An Vương cửa phủ mi, thần đệ nói câu móc tim mà nói, so với hắn lão tử gọi ta yên tâm ni, hoàng đế. Sao tác giả có lời muốn nói, hôm nay lại là giúp quát con làm mạng lưới bài tập một ngày. Gõ chữ chậm, số lượng từ lược ít, ngày mai lại bổ a, hết chương.